Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2012. Chúng ta tiếp theo Phật 14 pháp bất thiện. Thì vừa qua đó chúng ta đã học xong, nói là học xong chứ thật ra là chúng ta có tìm hiểu qua một cái khái niệm căn bản về 12 pháp bất thiện. Và hôm nay thì cái bài học này đó là tiếp theo của 14 pháp bất thiện đó. Tức là 14 pháp bất thiện này nó sẽ vận hành ra sao, và khi mà những cái pháp bất thiện này nó quấn tụ trong tâm chúng ta thì nó có một cái năng lực vận hành như thế nào, chúng ta cần phải biết những cái đó để khi mà chúng ta hành trì, chúng ta khảo sát, chúng ta thấy rõ như vậy thì chúng ta mới hiểu được những cái ma lực ở trong tâm của chúng ta đó, nó đã xô đẩy, nó đã làm cho chúng ta đó trôi dạt theo cái con đường lệch lạc để chúng ta cứ phải đau khổ hoài và cứ phải luân hồi hoài, không có thể nào thoát khổ được. Mà ngay nó xô đẩy, nó làm cho trôi dạt như vậy đó mà chúng ta vẫn không có nhận ra cái một cái đời sống đầy đủ những cái vị mặn ngọt chua cay đắng chát vân vân, và chúng ta thích thú vậy đó, nó trộn lẫn hai cái thứ đó lại, và chúng ta không tỏ rõ rằng cái niềm thích thú đó nó khởi sinh trong tâm của ma vương. Chúng ta gọi chữ ma vương là bởi vì nó thể hiện một cái quyền lực của một cái vị vua, mà vua đây á là nắm hết những cái quyền lực của những cái pháp tâm tối, của hết tất cả những cái sức mạnh mà nó đưa những cái chúng sinh nào nuôi dưỡng những cái pháp bất thiện đó trong tâm đó là phải khổ đau. Cho nên chữ ma vương đây nó làm cái quyền lực tối thượng trong cái thế giới tối tâm, giống như người đứng đầu của cái toàn bộ cái mafia trên thế gian này vậy. Cái quyền lực của nó cực kỳ khủng khiếp, và tất cả những cái pháp lẻ tẻ nó khởi lên trong trạng thái tâm thức của chúng ta nó đều nằm trong quyền lực của ma vương. Và nó có một cái năng lực đặc biệt á, là từ những cái pháp nó khởi sanh như vậy nó có thể hiển lộ quyền lực của ma vương mà chúng ta không nhận thức ra. Cho nên là sau khi chúng ta đã biết những cái trạng thái tâm ô nhiễm của chúng ta thì bây giờ chúng ta tới cái phần mà chúng ta có thể hiểu một số cái khái niệm về vấn đề cái năng lực hoạt động của những cái pháp ô nhiễm trong tâm chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhận diện nó ra, thấy nó rõ ràng như vậy, không phải thấy một lần mà chúng ta thấy rất là nhiều lần thì chúng ta mới thấy cái tính chất đa dạng của những cái ô nhiễm đó nơi mình. Bởi vì tất cả chúng ta đó là đều có ô nhiễm ở trong tâm. Nhưng mà có ô nhiễm của mỗi một người đó là nó khác nhau. Giống như nhiều lần ở đây đó, là Tâm Tâm cũng có lấy cái ví dụ cho quý vị thấy đó. Giống như một đứa trẻ mà chúng ta cho nó 7 cái màu căn bản. Nó chỉ 7 màu căn bản thôi. Thì ở đây chúng ta có 14 pháp bất thiện. Thì mỗi một người đó pha màu khác nha. Trong cái lớp học của cô giáo mẫu giáo đó là có 20 trẻ, mà cô ấy dạy đó 10 năm, 20 năm, 30 năm thì là cổ tính ra đó, là bao nhiêu học sinh đó thì 7 cái màu này nó pha trộn khác nhau hết, không khi nào trùng hợp. Cho nên những cái pháp bất thiện này á nó có trong cái tâm phàm phu của mình, nhưng mà mỗi người đó pha trộn nó một cách khác nhau. Do đó khi chúng ta tu tập đó, mà thiền Vipassana trong đời thường hay là thiền Vipassana trong lúc mà chúng ta tập trung cao độ để hành thiền đó, thì đều cái mục đích của nó là trước nhất thấy rõ những cái trạng thái của những cái pháp bất thiện này, kể cả những cái trạng thái của pháp thiện. Nhưng mà hôm nay vì chúng ta học pháp bất thiện cho nên chỉ nói một cái thôi, còn chúng ta hành thiền thì chúng ta thấy cả hai, chúng ta thấy nó xuất hiện Và đồng thời đó, chúng ta thấy những cái gọi là những cái năng lực này á, nó hoành hành ở trong tâm. Cái hoành hành này á, nó sẽ đưa đến khổ đau. Mà nó còn á, một cái trạng thái nữa là có người trong cái khổ đau, trong cái tù của khổ đau muốn thoát ra. Có người đó là gặm nhấm cái khổ đau này, cho nên nó có một cái sự thích thú, nó có một sự hưởng thụ. Mà trong đời thường đó, quý vị thấy có những người, người ta nói rằng người này thích hưởng thú đau thương. Cái này nó không phải hiển lộ nơi những cái người mà đó có cái cuộc sống đau khổ. Nó hiển lộ ngay khi mà chưa có dướng một cái gì đau khổ, nó đã hiển lộ. Ví dụ như những người còn trẻ nhưng mà thích những cái màu tối, thích những cái màu đen, thích những cái màu u ám, hoặc là thích những cái loại nhạc mà nó sầu khổ, thích nghe những cái gì nó thương đau, rồi để những cái cảm xúc của mình phát sanh và thọ hưởng. Nhưng mà tâm tâm nói là thọ hưởng á, thì quý vị không tin. Nhưng mà cái người nào có cái trạng thái đó, người ta sẽ nhận ra rằng đó, người ta có thọ hưởng, người ta có thích thú. Cho nên nó tái lập lại, nó tái lập lại. Khi ta muốn chọn một cái màu sắc tươi sáng, vui vẻ thì ta cảm thấy không thích hợp, mà ta chọn những cái con đường u tối đó. Ngay như cái phòng người ta ở vậy, ta không thích những cái đèn sáng, ta thích những cái đèn mờ, hoặc là nó pha trộn những cái màu sắc khác để nó tăng lên những cái ảo ảnh. Đây là cái hình bóng của ma dương. Bởi vì cái niềm hạnh phúc của ma dương là nó uống cái đau khổ này, nó ăn cái đau khổ này, nó thưởng thức cái đau khổ này, và đặc biệt nó hạnh phúc với những đau khổ này. Và cái này nó thọ nhận này từ bên ngoài, từ bên trong. Giống như những cái chất dơ bẩn mũ máu của bên trong nó chảy ra, nó thích, nó ngửi gì vậy, nó thích nếm gì vậy, nó thích thưởng thức gì vậy, nó thích nhìn thấy gì vậy. Và nó thấy cả bên ngoài, cho nên nó hiển lộ ra dưới cái hình ảnh đó là nó hành hạ người khác, làm cho người khác khổ đau thì nó hạnh phúc. Đây là những quý vị nào đã có lập gia đình và sống chung với ma dương mà không biết. Người ta thích làm cho mình đau khổ, người ta thích tàn bạo với mình, làm cho mình đó khó chịu, làm cho mình bực bội, làm cho mình phải đau đớn bức xúc. Thì cái đó là cái niềm hả hê nơi cái người đó, nó hành hạ. Mà bây giờ chỉ cho quý vị thấy một chuyện rất là nhỏ thôi, nhưng mà quý vị không thấy cái hình ảnh của cái niềm vui của ma dương. Đó là những người thấy cái đứa trẻ đó nó dễ thương chừng nào thì khi mà nựng nịu nó là ngắt, nhéo, đánh đập, nói cho nó khóc, nó méo lên thì thích thú lắm. Hoặc cái đứa trẻ đang vui, đang chơi đùa, hoặc là nó thân thiết với mình, nó nói những cái lời tin cậy với mình, thì mình đối xử cho phủ phàng đi, để cho nó là coi như khựng lại, nó không chịu đựng nổi, và mình thích thú. Đó là hạnh phúc của ma dương, mà chúng ta không canh gác nó, cho nên chúng ta không nhìn ra cái bộ mặt của nó trong cái đời sống nội tâm của mình. Ở đây chúng ta không có nói ma dương là một cái hình ảnh tắt ở bên ngoài, mà chúng ta không nói ma dương ở nơi người khác, mà chúng ta nói ma dương nơi chính mình. Bởi vì khi nào mình chưa nhập vào dòng thánh thì ma dương vẫn ngự trị ở trong tâm mình. Và mình phải nhìn cho ra, trong pháp học mình có cái khái niệm để biết, trong pháp hành mình thấy, không phải thấy theo cái khái niệm đó, nhưng mà nhìn cái khái niệm đó để mà có thể thấy rõ là những khái niệm này chưa đủ cái hình ảnh mà nó hiển lộ trong tâm của mình. Cho nên chúng ta cứ thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, thấy cho đến khi nào nó rõ một một rồi. Giống như cái đứa nhỏ mẫu giáo, nó vào trong cái trường mẫu giáo, cô giáo mô tả cái trái mướp khí ở thế này, cái trái mướp hương ở thế này, trái mướp đắng như thế này, nó không hình dung được, thì cô giáo mới dán cái hình lên, để cái hình đây là trái mướp khía, đây là trái mướp hương, đây là trái mướp đắng. Thì cũng chưa được, một ngày cô giáo sẽ dẫn các cháu đi ra cái chỗ mà ta trồng trọt đó, rồi cho nó thấy cái trái mướp khía, trái mướp hương, trái mướp đắng. Nhưng mà mỗi đứa nó sẽ hái một trái, người ta cho một đứa một trái, thì mỗi một cái trái mà mỗi đứa nhận nó khác nhau. Có trái lớn, trái nhỏ, trái đều, có trái chỗ này xanh nhiều, chỗ kia xanh ít, nó phải quan sát, nó nhìn cho rõ để nó miêu tả cái trái mướp mà nó đang cầm trên tay là trái mướp gì, nó ra làm sao. Thì chúng ta là cái người đó, là phải đem chính mình ra để mà thấy ma dương ở trong tâm mình, thấy tất cả những thứ ô nhiễm mà mình đã trong 14 pháp này nè, mình đã pha trộn trong nhiều đời, trong nhiều kiếp, trong mỗi kiếp sống và kể cả trong cái kiếp hiện tại này đó, mình đã pha trộn ra sao, mình thấy. Và thưa quý vị đó, pháp Phật rất là lạ lùng thế này, chỉ cần chúng ta thấy đúng, thấy chân thật thôi, mà không phải thấy một lần, chúng ta thấy nhiều lần, thấy nhiều lần, thấy nhiều lần đó, nó có một cái năng lực thấy biết kỳ lạ. Nó có năng lực, nó có một cái sức mạnh ở bên trong. Cái sức mạnh đó chính là cái hùng lực. Cái hùng lực này của tuệ giác, cái hùng lực này chỉ phát sinh nơi chư Phật. Và như vậy cái hùng lực này đó, nó đủ cái năng lực để chúng ta không còn có thể dính mắc vào trong những cái pháp mà ma dương đang điều hành trong tâm của chúng ta. Như vậy ma dương không phải ở bên ngoài. Trong phạm vi cái bài hôm nay đó, thì sẽ giới thiệu cho quý vị khái quát trong cái phần mà bất thiện này đó. Nó có 14 pháp bất thiện. Nhưng mình khi mà xếp loại các cái năng lực hoạt động của nó thì mình xếp nó làm 9 nhóm. Hôm nay sẽ giới thiệu khái quát về 9 nhóm này để cho chúng ta có một cái nhìn chung. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi từng nhóm một để biết cái hoạt động của nó. Trước khi đi vào 9 nhóm này thì xin ôn tập sơ qua các cái phần mà chúng ta đã đi qua, đó là phần 14 pháp bất thiện. Là 14 cái pháp bất thiện đây, là nó sẽ đi với 12 tâm bất thiện. Nó gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Tất cả những cái tâm này nó sẽ kết hợp, tùy trường hợp nó kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện. Những cái tâm mà bất thiện này đó, nó sẽ hoạt động để nó tạo nghiệp trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Và đặc biệt đó là nó hoạt động mạnh mẽ và thường xuyên trong cái lộ trình tâm mà nó thuộc về 7 cái tâm nóng tốc đây, 12 cái tâm bất thiện này, nó hoạt động ở đây để nó tạo nghiệp bất thiện. Nó tạo nên cái nghiệp bất thiện. Và khi nó hoạt động như vậy á, là nó kết hợp với các cái sở hữu tâm của nó, tức là các cái chi phần của nó. Hay là chúng ta có thể nói cách khác đó, là những cái tâm bất thiện chúng ta khi nó hiện ra nó có một thôi, tức là nó có 12, nhưng mà khi nó xuất hiện đó thì nó xuất hiện từng cái một, một tâm mà thôi. Thì khi mà một tâm nó phát sinh như vậy đó thì nó có một cái gia đình của nó, và thường trong cái gia đình này á là nó có các cái chi phần của nó, tức là cái yếu tố mà nó cấu tạo nên cái tâm này. Thí dụ như mình nói là gia đình của ông Nguyễn Văn A, gia đình của ông Nguyễn Văn A, thì thứ nhất á, cái ông A này đó thường là cái nghề gì ví dụ vậy. Thì bây giờ cái gia đình của Nguyễn Văn A thì cái gia đình này là bao giờ nó cũng phải gồm có vợ con của ông, hoặc là cha mẹ của ông, hoặc là anh em của ông, nhưng mà chủ yếu là phải có vợ con mới ra cái gia đình chẳng hạn. Thì như vậy á, đây là giống như đây là một cái tâm, và các cái phần mà để nó cấu tạo trong cái tâm này đó là các cái chi phần của nó. Như vậy khi mà nói một tâm phát sanh thì một tâm đó bao giờ nó cũng có hiển lộ ra những cái trạng thái tâm thức của nó. Và những cái trạng thái tâm thức này á, nó không phải đi một mình nó, mà nó phối hợp cực kỳ đặc biệt. Ở trong tâm của nó rất là nhiều trạng thái, mà mỗi một cái trạng thái nó có một cái chức năng riêng. Và khi nó hoạt động như vậy, ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta thấy cái gì đẹp ở đây, chúng ta đều khởi lên một cái tâm tham muốn chẳng hạn. Nhưng mà những cái chi phần ở trong tâm của chúng ta khi nó xuất hiện, nó xuất hiện giống nhau, nhưng mà những cái trạng thái và cái năng lực của mỗi một cái chi phần á, nó khởi dậy khác nhau, nó không giống nhau. Thí dụ như bây giờ mình nói đây, một cái tâm tham này nó có 19 cái sở hữu bên trong, 19 cái. Thí dụ đây là tâm tham, tất cả chúng ta đều khởi lên cái tâm tham có đầy đủ 19 cái chi phần. Nhưng mà 19 cái chi phần này đó thì nó có cái tên gọi giống nhau, nhưng mà mỗi một cái chi phần nói mỗi người đó là cái chi phần nào vượt trội, chi phần nào không vượt trội, nó khác nhau ở chỗ đó, nó khác nhau từng cái chi phần nó vượt trội chỗ đó. Cho nên á là trong cái đời thường quý vị thấy, thí dụ như là cái người tham á, một người tham như vậy á, thì có khi đó họ tham với đối tượng này, họ không tham với đối tượng kia. Tức là dính mắt cái đối tượng này, họ không dính mắt vào đối tượng kia. Hoặc là cái cách thức của họ khi mà cái tham của họ diễn ra đó, thì cái cốt cách của mỗi người cũng khác nhau, không có giống nhau bao giờ hết. Và ngay như một cái tâm tham nơi chính mình cũng vậy, thì nó tùy theo đối tượng nó cũng hiển lộ khác nhau, tùy theo cái tình trạng của lúc đó, cái thời điểm đó nó hiển lộ cũng khác nhau, không khi nào nó giống nhau 100% cả. Nó luôn luôn những cái trạng thái của nó biến đổi. Nó biến đổi ở đâu? Nó biến đổi ở nơi 19 cái chi phần này, những hoạt động của nó biến chuyển khác nhau, năng lực của mỗi một cái chi phần này nó hiển lộ khác nhau, nhưng nó vẫn có đủ 19. Ai cũng có đủ 19, nhưng mỗi một người nó khác nhau, bởi vì nó chở theo cái tập khí từ nơi tiền kiếp của nó này. Ba cái tâm hậu kiếp này chính là tiền kiếp, bởi vì tất cả chúng ta đều đi tái sanh bằng cái tâm quả của mình đây. Và cái tâm quả này đó, trong cái hiện kiếp là nó trổ sanh, nhưng nó có nối kết với tiền kiếp của nó. Cho nên á là trong cái hộ kiếp này nè, thì tất cả những cái hoạt động tâm thức của tất cả chúng ta đều nối kết từ tiền kiếp. Bây giờ nói về chi phần thì những cái tiền kiếp đó nó nối kết ở một cái điểm nào mà chúng ta hằng ngày có thể thấy rõ nhất? Thưa quý vị, hằng ngày chúng ta có thể thấy rõ cái trạng thái tâm thức của mình khác với người khác, và đồng thời nó mang cái tính chất tiền kiếp của mình á, là nó hiển lộ rõ nhất ở hai cái chi phần đó, là cái chi phần thọ và tưởng. Thí dụ như bây giờ mình nói đây, trong cái đời sống hàng ngày đó thì sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần. Trong cái phần cuối cùng mà gọi là cái căn ý đây, nó tiếp xúc với cảnh pháp đây, thì mỗi người có một cái trạo khác nhau, có một cái là nó giống như cái cuộn phim á, nó quay lại đó, thì mỗi người quay lại cái khác nhau, cái tâm ý của mỗi người nó khác nhau. Nhưng mình nói về cảnh đây, các cái cảnh mà thuộc về các cái cảnh sắc thanh khí vị xúc đây, cùng một cảnh sắc, nhưng mà nơi mỗi một cái người đó khi tiếp xúc với cảnh sắc này đó, thì nó có một cái sự tiếp nhận về cái cảnh sắc này khác nha. Cái tiếp nhận này nó hiển lộ trong cái cảm thọ và trong cái tưởng của người này. Tất nhiên nó rất là nhiều, nhưng mà đây là đưa thí dụ hai cái thôi. Thí dụ như hôm nay mình đến dự một cái buổi tiệc, tất cả mọi người đều ăn mặc đẹp đẽ hết, và đều là những người lịch sự cả, và những người là đến đây thì ai cũng muốn ăn nói một cách rất là duyên dáng, rất là dễ thương, và muốn là đem cái niềm vui đến cho những người trong cùng cái buổi tiệc này. Thế nhưng mà khi chúng ta tiếp được một cái cảnh sắc đẹp đẽ như thế, nhưng mà mỗi người đó khi tiếp xúc với từng người đó là nó có cái ấn tượng khác nhau. Cái ấn tượng đó chính là cái hoạt động của tưởng. Và có những người đó khi gặp cái người đó làm cái ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thì khi mà cái ấn tượng cực kỳ sâu sắc như vậy là nó đã chở đi trong cái dòng sở hữu tưởng nhiều kiếp. Cho nên người ta nói là mới gặp mà thấy giống như là chị em ruột vậy, giống như là đã có một cái tình thân khó giải thích được rồi. Mình không nói những cái ý niệm mà thuộc về bảy bạ, mình nói những cái ý niệm tốt lành nhất ấy, thì giống như đã có một cái gì nó khắng khích với nhau. Và ngay cả cái phần ý ấy, nói chuyện thì ăn ý với nhau, ngay món ăn cũng có cái thích hợp với nhau, ngay cái mặt cũng có thích hợp với nhau. Một cái quan niệm về đời sống, dạy dỗ con cái, rồi nghề nghiệp, rồi vân vân, tất cả mọi thứ nó có ăn ý với nhau. Và cũng thời một cái người đó, cũng trong một cái bối cảnh như vậy, nhưng mà có người khác không có thể nói được hai câu, thấy không thích hợp được. Và tự nhiên với cái người này đó, mình thấy đó, thấy họ nói chuyện hơi thế đó, sao nó mệt quá, thấy nó buồn ngủ quá, thấy không có gì hứng thú. Thì quý vị thấy cái cảm thọ nó khác nhau chứ. Do cái tưởng á, mình ghi nhận về cái người này nè, và nó có nối kết với trong cái dòng sở hữu tưởng mà nó chạy từ vô lượng kiếp với nhau tới nay đó, thì nó làm thành một cái dấu ấn mà mình cảm thấy không thích hợp được, cho nên không có nói chuyện tiếp. Và có khi gặp lại ở ngoài đường phố thì không biết tại sao mình cũng không có muốn chạm, muốn tránh đi để cho khỏi nhìn thấy. Tất cả những cái đó không có tình cờ. Nếu chúng ta tính một cái xác suất bao nhiêu tỷ người trên thế gian này, thì quý vị ngồi cùng một lớp đây, chúng ta gặp nhau trong cái giáo pháp này đây, không có tình cờ, không có cái gì tình cờ cả, mà tất cả đều có cái nhân quả với nhau hết rồi. Và nó chở trong cái dòng cảm thọ và sở hữu tưởng này. Cho nên là quý vị nhìn trong cái bản này để chúng ta hiểu được cái con số. Tất cả cái bản này nó đều có con số cả, nhưng mà riêng nó trong những cái tâm quả mà nó thuộc về cái ngũ song thức đây nè, ngũ song thức đây, nó đều mang con số 7 hết. Tất cả ngũ song thức nó đều mang con số 7 đây. Ngũ song thức nằm đây, nó mang con số 7. Và con số 7 này chính là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Con số 7 này nằm trong những cái tâm mà nó thuộc về hoạt động, nó nằm cả trong những cái tâm quả, nó đều có mặt hết. Tâm quả là nó nối kết từ nhiều kiếp. Những cái tâm hiện hành đang hoạt động để tạo nên nghiệp thiện hay bất thiện đây, nó đều có bảy cái sở hữu biến hành này: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác ý. Như vậy trong kiếp hiện tại này, khi chúng ta xúc chạm với là cái quả của chúng ta là các cái đối cảnh đây, thì khi xúc chạm với cái quả này thì đều nơi chúng ta khởi lên cái cảm thọ, đều là chúng ta có thể tiếp nhận nơi đây, vừa là một cái sự hiểu biết của tưởng, một cái sự ghi nhận của tưởng, đồng thời là cái kinh nghiệm của tưởng, nó kết hợp lại với nhau, nó luôn luôn nó hoạt động. Cho nên những cái này đó, khi mà chúng ta không hiểu đúng Phật pháp á, thì chúng ta nói rằng khi mình chết đi đó là chỉ thay đổi một cái thể xác thôi, còn một cái linh hồn bất tử tư duy không, nó không bất tử. Những cái tưởng mà từ quá khứ nó về trong cái hiện tại, trong cái xác này hiện tại đây, nó có thay đổi. Ngay khi chúng ta hồi tưởng lại cái việc ngày hôm qua, sự hồi tưởng của chúng ta có thay đổi, không khi nào mà nó có phải phản ứng trung thực 100%. Bao giờ nó cũng có những cái ảo tưởng, bởi vì trong cái tưởng của chúng ta, chúng ta có tưởng đúng, chúng ta có cái tưởng lệch lạc, chúng ta có cái tưởng sai, nó làm cho đảo đi. Tưởng đúng là khi những cái sự kiện này đó nó mang cái tính chất là như để ghi nhớ thuần túy mà thôi. Còn khi mà những cái đối tượng mà nó vừa có sự ghi nhớ, vừa có những cái cảm xúc phát sanh, thì khi cái sự hồi tưởng đó, chính những cái cảm xúc này nó biến dạng, và nó làm cho những cái yếu tố thuộc về ghi nhớ chúng ta nó cũng mờ ảo theo. Nó không thể nào nó có một cái sự chính xác 100%, bởi vì những cái lớp cảm xúc đó, những cái lớp cảm xúc đó chính là thọ. Cho nên có khi đó, một mình ta đó, ta rất là tỉnh táo, ta nghĩ cái gì cũng ra hết, ta phân định cái gì đó, cái mức độ chính xác của nó rất là cao. Nhưng mà khi đó chúng ta đụng tới những cái quả của mình, thì khi đụng tới cái quả này đó, thì cái cảm thọ đó, tức là những cái lớp cảm xúc của chúng ta, nó bị che mờ, nó làm cho lúc đó chúng ta bối rối, chúng ta không có nhận định ra sự việc, hoặc là chúng ta bị những cái luồng cảm xúc này nó cực kỳ mạnh mẽ, nó lôi cuốn theo. Và còn một điều nữa chúng ta phải nhớ thế này, để khi mà mình đối diện với một cái đời sống thực tế đó, mình phải hiểu tại sao mình bại trận, chứ không phải là cái sự hiểu biết của mình làm mình thắng trận đâu. Nhưng sự hiểu biết của mình nó có lợi ích đó. Sau khi mình bại trận rồi đó, mình tìm hiểu lại, mình cũng dùng cái tưởng của mình đó để mình diễn biến lại cái sự thiệt đó, mình quan sát một cách khách quan, và đồng thời phải nhận định ra. Và cái con đường mà gọi là cái trí của mình phát sanh, nó gọi là cái trí tư của mình phát sanh đó, trong cái hoạt động vận động như thế. Cho nên nó nói là tất cả những gì mình đã hành động rồi, mình đã nói năng rồi, mình kiểm soát lại. Bởi vì khi mình hành động đó, mình thấy biết. Khi mình nói năng rồi đó, mình nói cho người ta nghe, nhưng cái lỗ tai mình có ghi nhận, nó có ghi biết. Trong sở hữu tưởng mình nó có hoạt động trên cái nền đó, nó ghi dấu rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng lại, chúng ta khảo sát lại. Và chính sự khảo sát một cách khách quan này, nó làm cho trí tư chúng ta phát sạch, nó kèm trong cái trí văn mà chúng ta thuộc giáo pháp đây, chúng ta có hiểu được giáo pháp đây, nó phối hợp lại và nó giúp đỡ, nó trợ duyên để khi chúng ta tu thiền, thiền Vipassana trong đời thường, hoặc là thiền Vipassana, trong lúc hành Vipassana nó sẽ trợ duyên, nó làm chúng ta có thể minh sát được. Thì chúng ta nhớ thế này, bình thường khi mà tâm chúng ta không có đối cảnh, mà cái cảnh đó nó nằm trong cái cảnh pháp, cái giống như ta giả dụ, ví dụ như ngày mai có một cái phiên họp quan trọng, hay ngày mai mình phải ra để mà làm ăn đối tác, hay là ngày mai nó có một cái chuyện xung đột gì đó, thì bao giờ cũng vậy, cái tâm của mình ở những cái cảnh pháp nó phát sạch. Mình giả dụ ngày mai mình sẽ gặp cái người này, sẽ nói cái này, người này làm này, mình sẽ ứng phó thế này thế này. Một cái giả dụ, một cái dự phóng, một cái dự trù, một cái dự đoán, để cho mình có thể là chuẩn bị một cái thái độ thích ứng mà khôn ngoan và thành công về phía mình. Nhưng mà tất cả những cái này chỉ là sự dự trù. Còn khi chúng ta đối cảnh, nghe cái người đó nói, nhìn cái sắc mặt của người đó, mà không phải một người mà luôn cả một cái tập thể ở trong đó, thì tự nhiên đó, nơi mình là nó giống như nó bị một cái áp lực, mình bối rối, mình không biết phải ứng phó ra sao. Mặc dù mình đã chuẩn bị rồi, nhưng mà lúc đó hầu như là giống như một người lính được trang bị đầy đủ hết, nào là dao găm, nào là súng, rồi đủ thứ hết á, nhưng mà lúc đó nó không sử dụng được cái gì hết, tay chân nó bủng rủng hết rồi, nó không sử dụng được. Nên cái năng lực của cái trí văn và cái trí tư của mình lúc đó nó mình không sử dụng nổi. Có vũ khí đầy đủ mà khi đó gặp cái đối phương á mà nó mạnh mẽ quá thì bên đây không biết dùng cái gì nữa hết. Tại sao? Tại vì nơi cái quả này nó có một cái năng lực mạnh hơn. Nó là hai cái luồng khí, hai cái luồng của tư tưởng nó gặp nhau, và nếu quan trái nó sẽ cuốn hút nhau. Mà nơi như vậy đó, người nào mà cái ma lực mạnh thì sẽ làm cho đó cái tâm tối của cái người đối diện tăng lên, để cái ma dương bên này á, nó mới thống trị ở bên này, giống như nó bắt hết quân lính về phía bên nó, để nó thành một lực cực mạnh. Và giữa hai bên cũng vậy, một cái hùng lực của người nào mạnh thì nó sẽ cuốn hút những cái hùng lực còn yếu ớt của người này đây, khiến cho người này khẩu phục tâm phục. Còn cái kia đó, nó khiến cho cái đôi bên đó có một cái sự quan trái với nhau đó. Người này giống như là bị ngã khỉ xuống, không có phản ứng gì được hết, và hầu như đó là bị người này chiếm lĩnh toàn bộ. Mà mãi đến khi đó người ta rời khỏi cái chỗ đó rồi, hoặc là những cái quyết định đó xong rồi, thì phải về nghĩ lại là tức tối, rồi lại là mưu mô, rồi lại là phục hận vân vân. Thì ma dương nó nối kết với mày. Còn cái tâm phục khẩu thuộc này đó là hùng lực, nó nối kết với hùng lực, nó làm tăng trưởng cái hùng lực nơi cái người yếu này mạnh lên, và người ta có thể kết thân với nhau, nhưng là như là những người bạn đồng tu với nhau, thì như vậy rất là tốt. Như vậy khi chúng ta gặp cái quả, chúng ta gặp bất cứ một cái đối cảnh nào, thì phải nhớ là nó là hai cái luồng kinh lực nó gặp nhau, nó sẽ là những cái phản xạ. Cho nên á là cái phản ứng của mình chậm, cái phản ứng này có thể chậm, phản ứng này có thể lệch, hoặc cái phản ứng này nó có thể đứng sững lại. Và nếu như cái ma lực của người đó mạnh, nó làm cho cái phản ứng của người này đảo đi. Định vậy đó, quyết định vậy á, mà tới chừng ra tới cái chỗ đó rồi đó là coi như theo ta luôn, làm nghịch lại với cái ý mình luôn. Cho nên quý vị thấy là cái đó là cái hoạt động của cái lực, cái lực của một cái từ trường nó phát sinh ra, và cái lực đó nó nhanh lắm, nó cực nhanh. Cho nên cái đó nó gọi là nghiệp lực, cái sức mạnh của nghiệp, mọi lời của nghiệp. Hoặc là nó còn mạnh hơn cái nghiệp lực á, nó gọi là những cái nghiệp cảm. Khi mà mình trong cái hoàn cảnh đó, mình đối diện với cái quả đó, mình bối rối, những cái cảm xúc của mình nó phát sinh lên, và chính những cái cảm xúc đã che mờ. Cho nên những cái nghiệp cảm cực kỳ mạnh. Cho nên chúng ta soát lại trong cái đời sống chúng ta đi. Khi có một cái việc gì xảy ra, chúng ta bị những cái lớp cảm xúc đó nó lôi cuốn ta đi. Thí dụ rất đơn giản thôi. Bây giờ mình có một cái số tiền lớn ở đây, nhưng mà mình cầm đi đường, mình đến cái chỗ đó định giải quyết cái chuyện này, mà loay quay thế nào đó mất cái số tiền lớn đó. Thì bình thường mình là một cái người giàu có, cái số tiền này đó đối với cái đời thường khi mình giải quyết cũng chả có nhầm nhò gì, như là nhổ 2-3 sợi lông cọp trên cái lưng cọp thôi, không nghĩa lý gì hết đó. Nhưng khi mình mất cái số tiền đó một cách bất ngờ, nó ngoài cái dự tính của mình, thì quý vị thấy là một cái cảm xúc nơi cái mình nó cuồn cuộn, nó phát sanh lên, là tự nhiên mình có hơi hốt hoảng rồi, bối rối rồi. Và trong đó mình cũng có cái hối tiếc nó phát sanh, và cái hoang mang, cái bực bội nó phát sanh liền. Đó là những cái lớp cảm xúc. Và nếu mình không thấy á, thì những cái lớp cảm xúc này nó mạnh lên và nó chiếm lĩnh, nó làm cho mình nó bất an cả ngày hôm đó, và cả trong giấc ngủ của mình cũng bất an luôn. Cho đến khi mình đủ mạnh mẽ ra đó, thì mình coi cái sự mất mát đó, mình làm thành cái chuyện bố thí. Khi nào mình bố thí được thì nó sẽ cho mình sự bình an, mà khi nào mình chưa thật tâm bố thí được thì tất cả những cái hối đó nó sẽ hoàn thành ở trong tâm, và những cái cảm xúc này nó sẽ cuộn trào ở trong tâm. Vì thấy cái xúc ghê gớm, nó làm thành những cái lớp sống ở trong tâm. Và trong cái đời thường đó, mà cái người nào đa cảm đa sầu nhiều đó, thì bị những cái lớp cảm xúc này á, nó cuốn trôi, nó cực kỳ mạnh mẽ ở trong cái đời sống mình. Cho nên tất cả những cái này, khi mà chúng ta hiểu được cái giáo pháp, thì chúng ta không có mê lầm nó, mà chúng ta thấy rõ những cái bẩn như trong cái đời sống nội tâm của mình nó đang cuộn chảy ở trong tâm, và chúng ta sẽ áp dụng những cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta, làm cách nào để mà chúng ta ra khỏi cái sự cuộn trào này từng bước. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị cuốn vào trong cái quả của mình, nó bị những cái hấp lực của những cái quả này nó cuốn đi, làm cho chúng trong tâm của chúng ta nó trạo lại cái cảnh đó. Nó nhớ hoài cái hồi mình kiếm tiền, mình để ở đâu, mình xách tiền sao, tới đó chỗ nào, loay quay chỗ nào, thậm chí còn nhớ cái lúc đó ai đứng đây, cái khuôn mặt như thế nào, rồi mình lại hồ nghi rồi đủ cả mọi thứ. Thì cái cuộn phim đó nó quay hoài trong tâm, mỗi lần nó quay một cách khác nhau, nhưng mà cứ quay hoài. Thậm chí mấy năm sau nhớ lại nó vẫn còn quay. Đó chỉ là một gói tiền, có khi là một cái nón, có khi là một cái áo. Bởi vì trong cái nón, cái áo đó, nó còn chứa những cái nó thuộc về ái luyến trong đó. Nó gọi là kỷ vật của ai đó đã tặng cho mình, đã nói những cái lời khó phai, mà bây giờ nó mất đi như vậy á, thì nó bị hụt hẫng ghê gớm. Mà không biết rằng cái sự hụt hẫng này là do chúng ta đã bám chặt vào trong cái mà chúng ta gọi kỷ vật đây. Chúng ta bám vào trong cái lời nói đây, bám vào trong cái thái độ đây, và có khi cái kỷ vật đó nó diễn ra trong một mùi hương, nó bám luôn rồi. Có khi nó diễn ra trong một cảnh vị, bám luôn rồi. Có khi nó diễn ra trong một cảnh xúc, bám luôn rồi. Chúng ta phân tích ra từng yếu tố, chúng ta sẽ thấy nó bám vào đâu là nhiều nhất để chúng ta tự gỡ ra. chúng ta sẽ tự gỡ ra, tự gỡ ra. Điều này không có thể tâm sự với ai được, mà cũng không có ai có thể thấy rõ cho mình được. Tự mình khi mình học giáo pháp, mình có thể phân tích được, có thể hiểu được. Và cái sự rã rời của tất cả những cái khối mà nó kết động lại, nó làm thành những cái hoạt động liên tục và mạnh mẽ trong tâm á, thì chúng ta phải có cái nhìn tách rời, phải phân tán nó ra, phân tán cái lực của nó ra. Đây là một nguyên tắc, một cái nguyên tắc trong đời thường. Bây giờ mình học một bài, mình muốn cho cái bài này mau thuộc, mình cũng đi cái nguyên tắc này. Thứ nhất, mình đọc hết cái bài này để mình nhìn một cái tổng thể. Từ cái tổng thể này mình biết cái bắt đầu của nó nói gì, cái mà nó tiến triển cái ý của nó ở chỗ nào, mà nó kết thúc vấn đề nó đi đến cái gì. Ít ra mình cũng phải thấy cái bố cục của nó, một bố cục tổng quát. Sau đó mình đi bố cục chi tiết, và khi cái chi tiết hơn nữa thì lần trước ở trong cái lớp mà quý vị học về thiền đó, Tâm Tâm cũng có nói rõ đó, mỗi một cái câu nó có những cái chữ, những chữ đó là cái con mắt của cái câu đó. Chúng ta chỉ cần hiểu cái chữ đó là chúng ta có thể mở trọn cái ý của câu đó. Thì trong một cái bài thì nó sẽ có những cái câu mà nó là cái con mắt của cái bài đó, cái thần của nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta nắm được cái thần đó là chúng ta sẽ hiểu được. Thì như vậy đó, khi những cái ma lực mà nó quyến tụ trong tâm của chúng ta, nó cũng như vậy, nó sẽ kết hợp bằng nhiều yếu tố, nhiều thành phần, và nó diễn ra trong trạng thái tâm thức của mình. Mình phân tích đi, mình thấy rõ nơi tâm của mình bám vào cái gì, tâm mình dính vào cái gì, mình mắc lưới ở cái chỗ nào. Và chúng ta sẽ thấy rõ trong những cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, nó dính ở cái phần nào nhiều nhất. Chúng ta có cái nhìn phân tích đi, chúng ta thấy rõ trong cái phân tích đó đi, thì chúng ta sẽ tán nó ra được, và chúng ta sẽ hiểu cho nó, và đồng thời nó sẽ mất năng lực. Cái đó là chúng ta dùng tuệ để giải thoát, nó là tuệ phân tích. Và cái này trong đời thường đó, một người giỏi giang bao giờ cũng có tuệ phân tích. Bây giờ chúng ta học từ cái lớp 1 cho đến khi chúng ta tốt nghiệp tiến sĩ, thì chúng ta luyện cái gì? Chúng ta luyện óc phân tích và tổng hợp, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn tất cả những công việc khác chúng ta làm để cho đến khi chúng ta thành tựu một cái trí thế gian, nó cũng chỉ là con đường đó thôi. Như vậy khi chúng ta đi tu thì tất cả các cái pháp phủ di nó cũng đều phối hợp trên những cái yếu tố, trong những cái điều kiện của nó, thì nó phối hợp như thế nào, cái pháp nó phát sinh như thế đó. Khi nó mất một yếu tố, nó mất một cái duyên của nó, nó mất một cái điều kiện của nó, thì nó sẽ trở thành cái pháp khác, và nó cứ biến chuyển như vậy. Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta có một cái nhìn phân tích, chúng ta có thể tách rời vấn đề ra để làm suy yếu cái nào trong tâm của chúng ta, để làm giảm cái lực nào trong tâm chúng ta, chúng ta thấy được. Nhưng trong pháp Phật có một cái điều rất hay là chúng ta không cần phải làm gì cả, chúng ta chỉ cần thấy cho rõ, biết cho rõ, và có một cái năng lực sâu sắc khi chúng ta nhìn cho đó đủ để nó tán tất cả những yếu tố đó. Đó là cái điều rất kỳ lạ. Chúng ta thấy trong đời thường, chúng ta thấy khi hành trì, và chỉ thấy thôi. Cái đó là cái chúng ta không ngờ. Do cái ái nhiễm trong cái đời sống chúng ta, do cái tâm đời chúng ta mạnh mẽ, và do cái giáo dục trong cái đời thường của chúng ta, cái gì tốt theo, cái gì xấu không theo, đó không phải là giáo dục sai, cái đó là giáo dục đúng. Nhưng mà khi chúng ta bám chặt vào trong đó thì cái pháp thiện này nó duyên với pháp bất thiện. là do chúng ta bám chặt vào đó, chúng ta coi nó như một cái cơ sở tối thượng. Thưa quý vị, nó còn có một cái tối thượng hơn là chúng ta rèn luyện một cái năng lực quan sát hết sức khách quan. Cái đó là cái mà chúng ta không nhận ra, nhưng mà chư Phật đã dạy chúng ta như vậy. Chúng ta chỉ cần một cái năng lực quan sát cực kỳ sắc sảo, phân tích ra được, tán nghĩa nó được, bởi vì nó thuộc về tâm, thuộc về tâm. Và tất cả những yếu tố về sắc pháp, chúng ta cũng có một cái nhìn sắc bén, thấu đáo như vậy, và hiểu rõ tất cả những cái vận hành như vậy, và chúng ta sẽ có một cái năng lực, một cái năng lực rất là kỳ diệu. Cho nên mới nói đạo Phật đó không có huyền bí, mà đạo Phật rất là nhiệm màu. Nó không huyền bí là bởi vì tất cả những gì có thể thực hành được thì Đức Phật chỉ dạy rõ ràng. Chỉ có cái chúng ta hiểu hết hay không. Và khi hiểu hết như vậy đó, chúng ta có một cái năng lực hành trì đó mạnh mẽ hay không. Và nếu khi chúng ta hiểu được, chúng ta có năng lực hành trì được, thì tất cả nó sẽ hiển ra đó rất là màu nhiệm. Bởi vì chúng ta không ngờ được là cái năng lực phân tích và tổng hợp của chúng ta nó lại có một cái sức mạnh ghê gớm như thế. Và cái này khi chúng ta khảo sát trong kinh điển thì chúng ta thấy là hầu như bài giảng nào của Đức Phật cũng nói tới cái điều này cả. Nhưng mà chúng ta có nhìn ra trong cái bài giảng của Đức Phật hay không, nhìn ra hay không, chứ không phải là không có. Mỗi cái nó đều có cái nối kết của nó. Cho nên là đời thường muốn giỏi giang, chúng ta cũng phải có cái óc phân tích và tổng hợp hai cái. Đời tu, chúng ta tu muốn thành tựu hay không, cũng có phân tích và tổng hợp. Phân tích và tổng hợp rèn luyện trong đời đó, để thấy những cái pháp ở bên ngoài. Tất cả những hoạt động trên thế gian đây, người ta có đủ năng lực để phân tích, năng lực để tổng hợp tất cả những cái pháp ở thế gian, thì đây nó gọi là trí thông minh. Nhưng khi một cái người hành giả quay trở vào bên trong, quay trở về bên trong với cái óc phân tích, với cái óc tổng hợp, thì nơi đây đó không phải là trí, mà nó là tuệ giác phát sanh. Nó là tuệ. Ở đây là trí thông minh thuộc về thế gian. Nó quay vào bên trong. Và đối tượng của nó chính là sắc đây, sắc pháp đây, chính là danh pháp đây. Và cái sâu của nó đi vào, nó là pháp chân đế đây. Và đây là những cái quy luật của pháp tục đế đây. Đây là những cái hiện tượng pháp. Và chúng ta quy kết, chúng ta nắm được những cái nguyên tắc của nó, mình sẽ trở thành người thông minh ở thế gian này. Học giỏi, làm giỏi, tinh thông trong cái công việc mình đang làm. Không phải học giỏi, làm giỏi là lấy bằng cấp cao nhất. Nó chỉ là một khía cạnh. Cái khía cạnh mà ai cũng có đó, là mình làm cái gì giỏi cái đó, làm cái gì thông thạo cái đó, làm cái gì bén nhạy và biến hóa trong đó. Thấy cái việc đó gặp cái chỗ này trở ngại, biết biến liền, biến cho nó thông, cho nó được tất cả mọi việc. Thì đấy là nó còn nằm trong cái pháp tục đấy. Nhưng mà nhớ cái cách thức này, chúng ta đi vào trong nội tâm, chúng ta quan sát những cái sắc pháp và danh pháp nơi chính ta đây, cái gọi là ta này, để chúng ta thấy rõ cái sắc pháp danh pháp này là gì, cái sự phối hợp nó là gì. Và đồng thời chúng ta nhận chân được pháp chân đế, thì đấy là tuệ giác phát sanh. Cho nên cái con đường đời và con đường đạo đó, hai đường nó đi khác nhau. Một cái nó đi về vong thân, và một cái đó nó đi vào trong cái chiều sâu của đời sống tâm thức. Hai cái nó khác nhau. Cho nên mới nói là khi mình xuất gia đó là lìa bỏ pháp thế gian, mình biết cái con đường đi ra ngoài và biết cái con đường đi vào trong. Khi mình mới tu đó thì cái chân của mình nó chân trong chân ngoài, chân trong chân ngoài, chân trong chân ngoài. Nó phải vừa thích ứng pháp thế gian, nó vừa lại phải thích ứng với cái pháp chân đề. Bởi vì cái phước báo mình chưa có đủ, phước ba la mật mình chưa có đủ, cho nên nó vẫn còn pháp thiện, nó vẫn còn cái phước thiện và nó còn có phước trí, hai bên nó còn đi qua đi lại. Quý vị thấy không? Ví dụ như mình nói á, Đức Bổn Sư khi là Thái tử Xích Đạt Ta đó, là hưởng cái phần phước thiện của mình. Nếu mà nói ở thế gian này đó thì vị này là hưởng cái đỉnh cao của phước thiện. Nhưng mà khi từ bỏ tất cả cái đỉnh cao của phước thiện đó, nếu mà nhìn giữa con mắt thế gian đó, cái hồi còn Thái tử Xích Đạt Ta đó, thì đi hài lụa hài cườm, bây giờ đi chân đất. Hồi đó ở cung vàng điện ngọc, bốn mùa không có biết cái nóng là gì, không biết cái lạnh gì, thì bây giờ ở trong rừng, không những nóng lạnh mà mũi mồng đĩa giặt tất cả có hết. Ăn thì có người đó là cơm ăn nước uống dân đầy đủ hết, vật thực là tối ưu, bây giờ không có cái gì để ăn. Có ngày thì có người dân cúng, còn cái khi xả thiền ra rồi đó thì một chút nước suối, có khi chỉ một chút cái nước mưa nó còn đọng lại trên lá, có khi chỉ là những cái lá cây rừng có thể nuốt được thôi. Thì nếu mình nhìn cái người đó giống như là cái phước thiện đã hết rồi, cái đó không phải phước thiện đã hết rồi, nhưng mà từ chối tất cả những cái phước thiện trổ sanh ở thế gian đó để mà tập trung làm cho cái phước trí tăng lên. Mà ba la mật đủ cho nên mới ngồi yên trong rừng được 6 năm. Còn ba la mật không đủ, nó sẽ bệnh. Nó đủ thứ việc đó để cho cái tâm mình đó là quay trở về, rồi lại đi con đường thế gian. Cho nên cái khó trong cái nhận định của chúng ta đó là bắt đầu một cái đời tu của mình đó, từ trong cái pháp thế gian này nè, chúng ta tạo phước. Một người có trí thông minh trong thế gian này đó sẽ rất giỏi trong nghề nghiệp của mình, có thể tìm tiền một cách chân chánh. Nhưng mà người này đó sẽ tăng cái phước lên khi mà mình đã làm việc một cách chân chánh, mình lại còn có cái tâm phục vụ, cái tâm báo ơn đền ơn cho tất cả cái thế gian này đã tạo cái điều kiện để cho mình được hưởng cái phước lộc này. Và mình nguyện trong cái ba la mật của mình á, là tất cả sự giỏi giang của mình làm cái phương thiện để cho mình á, là thoát khỏi những cái hiện tượng pháp mà nó đang xoay ở trong tâm của mình, làm cho mình đó bất thân được tất cả những cái cám dỗ của ma dương đây, để mà nhìn được cái pháp chân đế, để mình thoát ra được, để cho cái phước mà thuộc về cái trí giải thoát của mình được phát sạch. Còn nếu chúng ta không nhận ra được cái điều này thì quý vị nhìn thấy đi, mình càng thông minh chừng nào, mình càng giỏi chừng nào, mình càng thành công trong pháp thế gian chừng nào, thì nó lại duyên với cái ngã mạn của mình chừng đó. Cho nên mình giỏi là giỏi, mình thành công là thành công, mình hưởng phước được thế gian là hưởng phước thế gian, mà luân hồi thì vẫn cứ luân hồi. Và có khi từ đây nè, mình sẽ tạo nên rất nhiều những cái bất thiện pháp cho mình mà mình nhìn không ra. Chính vì cái chỗ đó là cái mà chúng ta phải thấy rằng tất cả những cái phước thiện ở thế gian là cần thiết, nhưng không có đủ. Nó gọi là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Nó cần để làm gì? Cần để cho những cái hạt giống ba la mật của chúng ta được trổ sạch. Và khi chúng ta đã bước vào cái cuộc đời tu tập đó, chúng ta có thể tiến từng nấc thang được. Còn nếu không đó, là 99,9% đó, nó đều lên rồi nó xuống, nó đi cái hình gãy khúc, nó đi cái hình chữ chi. Bởi vì những cái nghiệp lực của chúng ta, những cái nghiệp cảm của chúng ta, nó sẽ làm nên cái chuyện gấp khúc trong cái đời sống tâm linh của mình. Mà đối diện trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta phải nhìn ra cái nghiệp lực và cái nghiệp cảm khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái quả này. Và như vậy đó, chúng ta sẽ đọc được những cái trạng thái tâm thức của mình, nhất là những cái trạng thái tâm thức ô nhiễm của mình mà mình đã khảo sát trong 14 pháp bất thiện này đây. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào trong cái chín nhóm của cái pháp bất thiện này, phân làm chín nhóm hay là chín cái năng lực vận hành của nó, chín cái cách, chín cách, chín cái năng lực vận hành của nó, chúng ta sẽ xem xét là sao. Bây giờ xin ôn sơ qua 14 cái pháp bất thiện này và thấy cái đường đi phối hợp của nó, rồi sau đó chúng ta mới thấy đó là các cái cách mà nó vận hành ở trong tâm của chúng ta để mà nó đưa chúng ta vào trong cái luân hồi mà đau khổ của mình ra sao. Thì thứ nhất, trong 14 cái sở hữu bất thiện này, tức là 14 cái trạng thái tâm mà ô nhiễm, và 14 cái trạng thái tâm này, bất cứ cái trạng thái nào khi nó hoạt động lên trong tâm của chúng ta thì nó đều đưa đến cái hậu quả là khổ đau cả. Tất cả nó đều đưa đến cái hậu quả mà chúng ta có thể nói chung một từ ngữ đó là nó đưa đến cái khổ đau. Và nói cái đường đi của nó thì nó đưa đến cái luân hồi không có dứt được. Thì trong 14 cái pháp này đó, là nơi đây như chúng ta học rồi đó, có chia ra làm si phần, chia ra làm tham phần, chia ra làm sân phần, chia ra làm hôn phần, chia ra làm hoài nghi. Như vậy đó, mỗi một phần nó có một cái nhóm của nó, và những cái nhóm này đó là nó đều phối hợp với cái gia đình của nó, tức là 8 cái tâm tham này nó sẽ phối hợp với các cái phần thuộc về tham phần. 2 cái tâm sân nó sẽ phối hợp trong cái phần sân phần, và các cái tâm si này nó sẽ phối hợp với si phần, nó phối hợp với hôn trầm thủy nghiêm, nó phối hợp với hoài nghi. Và đặc biệt tất cả các cái phần mà nó thuộc về tham, thuộc về sân đây, thì nó luôn luôn có si phần. Còn cái phần si này đó thì nhất định nó phải có si rồi. Vậy chúng ta nhớ điều này đây. Si phần nó có 4, tức là nó có si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Thì khi các cái tâm tham của chúng ta nó phát sinh lên, bất cứ tâm tham nào, đây là tâm tham, bất cứ tâm tham nào nó cũng đều có 2 cái nhân cả. Thứ nhất á, là nó có nhân tham rồi. Cái nhân tham này á, nó sẽ phối hợp với các sở hữu tham tùy trường hợp. Và nó có nhân thứ hai nữa là nó có nhân si, luôn luôn nó có 2 cái nhân này. Nếu trong tâm tham, bây giờ trong cái tâm sân của chúng ta nó cũng có 2 nhân, nó cũng có cái nhân si, nhân si của nó đây, và đây á là sân, thì nó đi với sở hữu sân phù hợp với nó. Đây có nhân si. Và dĩ nhiên là cái tâm si, đây là tham, đây là sân, đây là si, thì luôn luôn nó có đầy đủ cái si phần của nó. Như vậy chúng ta sẽ nhận thức ra được một điều đó, là tất cả những cái pháp ô nhiễm thuộc về tham sân si, thì trong tâm của chúng sinh mà để cho những pháp ô nhiễm lại khởi sanh thì bao giờ cũng có si. cả ba cái ô nhiễm này nó thiết lập trên căn cứ của si. Rồi sau đó tùy theo cái trường hợp của mỗi ô nhiễm mà nó có cái phần cộng thêm của nó khác nhau. Cho nên mới nói là trong thập nhị vô nhân duyên á, thì cái vô minh nó đứng đầu. Như vậy khi cái ô nhiễm mà nó phát sinh trong tâm của chúng ta thì cái si này đó nó giống như là nó chụp cái đèn màu lên. Ví dụ trong phòng này chúng ta để đèn trắng thì chúng ta có thể thấy mọi việc nó rõ ràng ra. Nhưng bây giờ trong phòng này chúng ta chụp lên cái cây đèn màu đỏ hay là cái đèn màu xanh hay là cái đèn màu tím thì có khi chúng ta thấy nó đẹp hơn, nhưng mà tất cả cái sự thật nó không có hiện ra một cách rõ ràng mà nó bị phủ lên một cái màu sắc mà nó đã có định trước như vậy rồi. Thì cái si này đây nó chính là một cái loại màu sắc mà nó phủ trùm lên, nó có thể kết hợp với sở hữu tưởng để nó làm thành những cái ảo ảnh ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà tất cả cái đặc điểm của nó đều che một sự thật, nó đều che khuất cái trí tuệ của chúng ta đây, nó làm cho trí tuệ của chúng ta không thể khởi sanh được. Mà tất cả những gì trong lúc chúng ta tham mà chúng ta tính toán một cách khôn ngoan, trong lúc chúng ta sân mà chúng ta tính toán, chúng ta nghĩ rằng nó rất là tỉnh táo, trong lúc chúng ta si mà chúng ta dễ dời những cái chúng ta thấy là phù hợp nhất, thì tất cả những cái này nó đều nằm ở trong cái sở hữu tưởng mà thuộc về tưởng lệch lạc, tưởng sai, tưởng điên đảo. Chính nó đã làm cái công việc trong các cái phần ô nhiễm đây. Ví dụ như quý vị thấy nè, một người đó mà khi người ta bị cái bệnh đố kỵ ở trong tâm, có thể ghen vì tình, có thể ghen vì tài năng của người khác hơn mình, có thể ghen vì cái quyền hạn của người khác hơn mình, dần dần cái tật đố nó phát sinh trong tâm á. Thì khi cái tật đố này nó phát sinh trong tâm thì đương nhiên nó nằm trong cái ô nhiễm của nó rồi. Đây, nó nằm trong sân tật lẫn hối, là nó nằm trong cái phần của cái sân thần. Thì như vậy là cái si nó đã có mặt, nó đã che khuất rồi. Nhưng mà cái người này trong cái tật đố đó, người ta tính toán rằng mình làm cái này thì mình sẽ triệt hạ được cái người này, mình làm như thế này thì mình sẽ thắng được cái người này, mình làm như thế này thì quyền lực của người này bị suy thoái, sắc đẹp của người này suy thoái, tiếng tăm của người này bị suy thoái, hoặc là người này đó là từ bỏ cái đối tượng mình đang yêu thích đây, người đó có thể nhân tình của mình, người đó có thể người chồng người vợ của mình, vân vân. Thì người ta tính toán mà không phải là một ngày, mà người ta có thể tính toán rất là nhiều ngày, người ta sắp đặt rất là nhiều ngày. Có thể nói là người ta tận dụng sự khôn khéo, sự thông minh, sự hiểu biết của người ta. Thì nó, cái sự vận dụng đó chính là cái năng lực của tưởng. Nhưng mà năng lực của tưởng này á, nó bị che khuất, cho nên là nó tưởng trong cái ảo vọng của nó, và nó đi trong cái con đường lệch lạc của nó. Nó là cái năng lực sai khiến của ma dương. Thành ra chúng ta ngỡ rằng chúng ta sáng suốt khi làm cái việc đó, nhưng mà chúng ta sáng suốt trong một cái ánh đèn mà chúng ta đã chụp cái màu đó lên rồi. Cái màu đó có thể là cái màu của tham, cái màu đó có thể là cái màu của sắc, và nó cực kỳ đa dạng. Nhưng mà chúng ta đã chụp lên rồi. Và đặc biệt đó, khi mà chúng ta chụp một cái gọi là một cái giống như một cái gì đó, cái đèn mà mình có một cái chụp đèn á, thì cái chụp đèn đó nó đã được pha màu, và cái năng lực của nó là ngăn che không cho ánh sáng của tuệ giác phát sinh. Và vì vậy trong cái bóng tối của vô minh, trong cái bóng tối của si đó, chúng ta nhầm lẫn mà chúng ta ngỡ rằng mình đúng. Bởi vì tất cả những cái thấy của mình đó đều qua cái chụp đèn màu đó hết. Cái chụp đèn màu đó nó chi phối. Cho nên quý vị thấy rồi, tất cả những cái pháp ô nhiễm này đều có si phần có mặt hết. Không khi nào si phần không có mặt. Chúng ta phải biết điều này, để mà khi đó những cái ô nhiễm nó dẫn dắt chúng ta đi đó, mà chúng ta ngỡ rằng cái này là sự thật, cái này là đúng, thì thì phải nhớ rằng cái sự thật này, cái đúng này dưới cái chụp đèn mà nó đầy màu sắc của một cái tưởng không đúng, của một cái tưởng đảo điên, nó đã che khuất cái tuệ giác của chúng ta rồi. Và như vậy nó dẫn chúng ta đi khắp cùng trên thế gian này. Khắp cùng trên thế gian này không có nghĩa là chúng ta đi chu du các nước, không phải vậy. Mà khắp cùng trên thế gian này có nghĩa là nó dẫn chúng ta luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì vậy nó không phải dẫn dắt cái người ở cõi dục thuần túy, mà nó dẫn dắt cho đến nỗi những người đã đắc thiền sắc giới và đắc thiền vô sắc giới cũng dẫn nó bị dẫn đi. Bởi vì trong pháp thiện của mình có duyên với pháp bất thiện mà mình không nhận ra. Và tất cả các pháp bất thiện nó đều còn trong si. Và nói ngày cũng lặp lại một lần nữa để cho quý vị nhớ đó. Thì quý vị hỏi si ở đâu mà vô minh ở đâu, thì quý vị nhìn cái tay chỉ đây. Đây là vô minh, nó đi, nó đi hết tất cả trong dục giới đây. Nó trừ cái tâm duy tác ra, dục giới, vô minh có mặt hết đầy đủ đây. Tất cả tâm của phàm phu ở dục giới đều có vô minh. Tâm của những vị đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới vẫn còn vô minh. Mức độ vô minh này nhẹ hơn chúng sanh phàm phu ở cõi dục, nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mà không thể nói hết, không thể nói là đã đoạn tận, không thể nói vậy. Và cái vô minh này nó còn mạnh cho đến nỗi đó là ngay một vị đã nhập vào dòng thánh, đắc tầng thánh thứ nhất đây, đạo đây, quả đây, tầng thánh thứ hai đạo đây, quả đây, tầng thánh thứ ba đạo đây, quả đây, vẫn còn vô minh. Cho đến khi đắc tầng thánh thứ tư là A-la-hán đạo đây, quả đây, thì vô minh mới chấm dứt. Thì như vậy khi chúng ta chưa đắc quả thánh thì chúng ta hiểu rằng chúng ta còn bị vô minh. Thì nhiều lần á, thanh tâm đã giảng cho quý vị đó, cái vô minh nó giống như là mây, những cái lớp mây nó bao phủ đây. Còn vô minh á là những cái mây này á nó động lại, nó giống như là nó tạo nên những cái khối đen. Và si này đó nó chỉ đi với các cái pháp bất thiện mà thôi. Như vậy cái vô minh thì nó tràn khốc, nhưng mà si thì nó hiện lộ rõ ràng, giống như mây đen nó tụ lại ở cái vùng nào thì cái vùng đó nhất định phải có mưa. Thì như vậy si là nó làm cho cái vô minh nó dày đặc lại và nó kết hợp với các pháp bất thiện. Do đó trong tất cả những cái nhân ô nhiễm này đây á, là nó là vô minh kết đặt lại, nó thành ra si, nó có mặt trong các pháp ô nhiễm hình. Và như vậy cái việc khởi sanh lên ô nhiễm trong tâm của chúng ta thì có nghĩa là vô minh nó đã kết động lại, nó dày đặc ở trong tâm. Và cái năng lực của nó là nó làm cho cái trí tuệ của chúng ta bị che khuất. Cho nên mới nói rằng khi mình chánh niệm á, thì trong chú giải có nói thế này, là cái vô minh á nó giống như là bèo á, nó phủ đầy, bèo cám nó phủ đầy trên cái mặt nước này. Thì cái chỗ nó dày, chỗ nó mỏng. Thì khi mình chánh niệm á, nó giống như mình bỏ một cái hòn sỏi xuống, thì là cái bèo nó sẽ tan ra rồi nó sẽ tụ lại. Cho nên mình lại chánh niệm nữa thì nó lại tan ra rồi nó tụ lại. Thì mình cứ chánh niệm liên tục như vậy đó thì nó sẽ tan ra mà ngưng là nó tụ lại. Cho nên mình phải có ghi nhận. Và từ cái năng lực mình ghi nhận á, mình mới là cái năng lực ghi nhận mình nó rõ lần, nó sáng lần, thì những cái màn vô minh nó bị đẩy ra. Cho nên mới nói tại sao đó, là khi mà chúng ta đi vào cái con đường tâm linh thì chúng ta chỉ có hai việc để làm, đó là phước thiện và phước trí. Bởi vì ngay cả cái phước thiện của chúng ta mà nó thiện, mà nó gọi là ly trí á, tám cái tâm thiện này đó, nó có bốn tâm thiện ly trí á, thì cái thiện này á nó nó cũng có một cái năng lực á, là nó làm cho si nó không có mặt. Mà khi nó không có mặt á, thì cái ngọn đèn của chúng ta nó hiển lộ ra. Còn cái ngọn đèn đến hiển lộ á, mà nó sáng đến mức độ nào á, thì nó phải có cái thiện trí á, nó mới sáng lên nhiều. Còn không nó vẫn hiển lộ cái sáng của nó. Như vậy trong cái thiện, nó là bắt nguồn từ cái sự trong sạch, thì nó có sự trong sáng. Nhưng mà để cho nó có cái trí á, thì cái sáng này nó rực rỡ hơn á, thì chúng ta phải có cái con đường mà nó đi ba bước, nó gọi là trí văn, trí tư và trí tu. Và đặc biệt thì cái trí tu đó, nó làm cho những cái màn vô minh của chúng ta đó, là từ nó nhận cái pháp ô nhiễm này đó. Cho nên mỗi một ngày mà chúng ta làm cho cái sự suy nghĩ chúng ta đó ra khỏi những cái điều không có an lành, làm cho lời nói của mình ra khỏi những điều không an lành, làm cho cái thân hành của mình ra khỏi những điều không an lành, là cái lúc đó là cái lúc là những cái màn mà của sự ô nhiễm trong nhiều kiếp chúng ta tạo cái nghiệp xấu của mình đó, là nó giảm cái năng lực ngăn che của nó. Nó giảm năng lực ngăn che, giảm năng lực ngăn che. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó, là tạo cái hạnh bố thí. Chúng ta tạo cái hạnh mà gọi là giữ giới, thì chính hai cái đó, đó nó làm cho đó những cái pháp ô nhiễm chúng ta nó phai lợt lần. Nó không phải nó hết, nhưng mà phai lợt. Giống như bây giờ mình che cái tấm màn mà nắng nó nhiều quá, thì với thời gian nó phai lợt. Cũng như với cái sự sáng suốt trong tâm, chúng ta làm cái điều thiện lần. Với sự sáng suốt trong tâm chúng ta có tu tập được mặc dù ít, thì nó sẽ làm phai lợt lần, phai lợt lần, phai lợt lần. Thì như vậy cái năng lực mà thiện lành của chúng ta, cái năng lực trí tuệ của chúng ta dần dần nó sẽ phát sinh. Thì những cái mà thuộc về cái si trong những cái pháp ô nhiễm mà chúng ta tạo nhiều đời nhiều kiếp đó, thì những cái năng lực đó nó bị cắt. Mặc dù cái vết cắt của nó cực mỏng, mà tâm tâm vẫn thường lấy một cái ví dụ để cho quý vị có thể hình dung dễ đó, giống như một cái miếng xương sa vậy đó, miếng thạch đó, mà quý vị lấy cái lưỡi lam quý vị cắt, quý vị có cắt 50 lát ra nữa thì quý vị để thì người ta không hề thấy nó có cái vết cắt, nhưng khi quý vị cầm lên thì nó sẽ bể ra. Còn một miếng xương sa mà không có lấy cái lưỡi lam mà cắt đó, thì quý vị cầm lên nó nguyên một vàng. Thành ra khi cái ô nhiễm phát sinh lên mà mình trông thấy, mà mình biết là nó có một cái vết cắt, cái vết cắt này nó có một cái năng lực đó, nó làm cho đó là khi những cái ô nhiễm của mình á, nếu không có cái vết cắt đó, nó sẽ nung nấu và nó sẽ mạnh lên. Nó mạnh từ cái lúc mà nó khởi sanh, người ta gọi là sân khởi sanh, tham khởi sanh, nhưng mà nó đi đến cái độc, rồi nó đi đến cái ác, là cái cực điểm của nó, để mà đưa mình vào cái cùng cực của tâm tối. Thì bây giờ nhờ những cái vết cắt này đó, thì sân nó có nổi lên, sân độc nó có thể khởi lên, nhưng những cái vết cắt này nó không có cho cái sân nơi mình đó đủ cái lực để nó thành ác. Cái tham của mình có khởi lên, cái tham độc có khi có khởi lên, nhưng nhờ những cái vết cắt này nó không thành tham ác. Thành ra cái con đường tu của mình đó, là nó sẽ gọi là hạ nhiệt xuống. Giống như mình không có để những cái củi bổi vô nữa, mà mình có tưới một chút nước, tưới một chút nước, tưới một chút nước đó là năng lực của chánh niệm, là năng lực của tỉnh giác. Tưới một chút nước đó, có khi đó cái nước này nó chỉ là một cái nước của chuyển hóa tâm thức. Mình lật cái củi lại để cho cái phần mà cái củi bị tẩm ướt này ra, nó không có bốc lên cao. Cho nên thấy rõ, biết rõ như vậy để sao? Để mình nguyện đó, mỗi một ngày đó, trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái tâm mình, bớt được chút nào mừng chút đó, bớt được chút nào mừng chút đó, làm cho nó phai nhạt lần, để cho cái ngọn đèn trí tuệ của mình có thể phát sạch. Cho nên phải nói rằng đó là tất cả chúng ta sinh ra làm người, chúng ta có cái phước lành đó, là tất cả chúng ta đều có trí tuệ hết, không có một người nào không có cả. Nhưng mà cái này sáng nhiều hay sáng ít, mà nó có cái cơ hội để thêm dầu hay không á, là do cái phước thiện và phước trí chúng ta có tạo nhiều hay không. Cho nên học pháp là chăng được một chút vào. Chúng ta đó suy gẫm về pháp, làm cho pháp hiển lộ được cái trong tâm của chúng ta, thấy nó rõ được đó, là bắt đầu cái trí tư của chúng ta phát sanh là chăng thêm một miếng dầu nữa. Cho đến khi chúng ta hành trì đó, là chúng ta giống như có một cái nguồn chánh niệm vậy đó, nó đổ từng giọt dầu, từng giọt dầu, và sau đó nó thành một cái dòng chảy của cái dầu này, nó nuôi dưỡng cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên mới nói là cái chánh niệm của mình miên mật để chi? Để những pháp bất thiện không phát sanh. Giống như ao bèo nó cứ phủ đầy mà mình cứ từng giọt sỏi mình liên tục, càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng miên mật hơn, nhiều hơn, thì đương nhiên là nó phải rải ra, nó không kịp thì giờ để nó tụ trở lại. Nó tụ một ít thì mình lại cho xuống nữa, tụ một ít cho xuống nữa thì nó tan ra, nó cứ tan lần ra vậy. Thành ra cái pháp tu của mình rất là rõ ràng, không có mơ hồ gì hết. Một chút hiểu biết về pháp học cũng giúp cho mình chuyển đổi được một chút. Một chút hiểu biết về cái pháp hành Vipassana, để trong đời thường mình thấy những ô nhiễm thô của mình, chỉ thấy thôi, thấy xương thôi, không đòi hỏi gì hết. Cái thấy xương là hết sức khó và hết sức là quan trọng, bởi vì nó đi ngược lại với cái tập tính trong đời sống của chúng ta. Đời sống chúng ta là chúng ta cứ nghiêng về những cái gì tốt, những gì có lợi cho mình thôi. Và chúng ta không chấp nhận một cái nhìn xuông, một cái thấy xuông. Nhưng mà khi đi vào thiền Vipassana thì cái nhìn, cái thấy chúng ta chỉ là xuông mà thôi. Và chúng ta không ngờ được rằng trong cái xuông đó nó đầy cái sức mạnh của cái tâm thiện trí. Người trí chỉ thấy thôi. Đó là cái điều mà chúng ta đi vào trong thiền đó, chúng ta lấy cái tâm đời đi vào trong thiền nhiều quá, là chúng ta nghĩ là ngày hôm nay mình hành trì mình phải được cái pháp gì đó, mình suy nghĩ như thế là nó đã đi lệch qua một bên rồi. Mà thưa quý vị, đây là con đường chánh của thiền đây. Con đường chánh của thiền là thấy xuông, biết xuông, thấy nhiều lần, biết nhiều lần cho rất rõ. Còn trong khi đó là mình mơ ước rằng đó, là mình phải đạt được cái gì đó, thì quý vị đó đi lệch qua một bên rồi. Quý vị thấy ở các cái nước mà người ta giàu có đó, thì những cái con đường cao tốc của người ta đó, mình khi mà cái con đường chánh tới đây mình cũng đi, mình đi lẻ vậy đó, thì có khi mình đi 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng đồng hồ không có quay trở lại được, bởi vì nó là đường một chiều, nó chỉ có đường một chiều thôi. Thành ra hãy mình rẽ lệch một cái là nó đi suốt luôn, nó không quay trở lại được. Cho nên á, là mình phải hiểu đó là cái tâm đời đó. Mà cái này không có nói là cái đời này không có nói sai, mà cái đời dạy cho mình đúng á. Đúng trong đời á là cha mẹ mình, thầy cô giáo mình, người đời dạy mình là cái tốt theo, cái xấu đựng theo. Cái đó không có gì sai cả, nhưng nó đúng trong đời. Và đây á, nói về cái đường tu tập về tâm linh á, nó là con đường chuyển hóa tâm linh. Đi theo cái điều lành bỏ điều xấu là con đường chuyển hóa tâm linh. Nhưng mà con đường chuyển hóa này cũng là dẫn chúng ta bám vào trong cái thiện. Và trong Di Diệu Pháp có nói rõ ràng rằng nếu mà cái thiện này phát sanh mà mình không có tăng tiến nó, mình bám vào trong cái thiện này, thì pháp thiện nó duyên với pháp bất thiện. Cho nên thiền nó tạo cho chúng ta đó một cái nhìn xuông, và nó chính là huệ nhãn phát sanh, nó chính là tâm thiện trí phát sanh, nó có khả năng nhìn thấy rõ mọi hiện tượng pháp diễn ra như nó đang là, tức là nó diễn ra trong đúng cái bản thể của nó, không có sửa đổi gì hết, không có yêu cầu gì hết, không có mong muốn gì hết. Một con chó là nó phải sủa thôi, nó thấy người lạ nó phải sủa thôi. Chúng ta không có mong muốn rằng là con chó này đừng có sủa nhiều như vậy, không có thể nói được. Một con cá thì đương nhiên nó phải lội dưới nước thôi, nó lội qua lội lại, nó lội sao miệng nó thư thả thoải mái thôi. Chúng ta không thể bắt con cá lội theo ý của chúng ta. Nhưng mà thế gian đó, cái tâm thế gian của mình, vì mình nghĩ rằng cái điều tốt này có lợi cho nên mình làm, điều này đúng không có sai, nhưng nó có một cái zigzag, ở trong cái tâm thức của chúng ta đó, là chúng ta bám vào trong cái điều tốt này, và chúng ta kỷ luật trong tâm của mình, đòi hỏi mình phải làm như vậy. Và thưa quý vị, bước đầu phải làm như vậy. Nhưng mà khi đến một cái bước mà cái tâm chúng ta đã vững chãi rồi, thì chúng ta phải bước một cái bước thứ hai, nó vượt ra khỏi cái đó. Cũng như khi mà mình mới tập xe đạp á, nhất định là tay phải cầm cái ghi đông, phải giữ lấy cái tay thẳng đây, mắt phải ngói về phía trước, chân phải đạp về phía trước, phải như thế, không thể phức tạp hơn. Nhưng mà khi quý vị đã trở thành diễn viên xiếc thì những cái điều đó không cần phải nói tới nữa. Và cũng không ai nói với một diễn viên xiếc rằng là mắt phải nhìn về phía trước, tay phải giữ lấy ghi đông, giữ lấy thắng, chân phải đạp về phía trước. Không ai nói với một diễn viên xiếc như vậy hết. Mà người ta nói không cần những thứ đó. Người diễn viên xiếc chỉ cần trụ tâm mình thôi, định được. Bởi vì tất cả việc mình làm đã thuần thục rồi, mình chỉ cần định tâm là mình có thể đi trên cái dây, không cần phải ngó về phía trước. Nhưng mà tất cả nó đã thuần thục rồi. Thành ra khi chúng ta bước vào trong cái con đường tu tập, thiện ác chúng ta phải phân mình. Nhưng khi chúng ta đi vào trong pháp hành mà để cho tuệ giác phát sanh đó, nó là cái con đường của tuệ giác phát sanh, thì cái nhìn của chúng ta chỉ là nhìn suông và thấu suốt thôi. Đó là cái mức độ của một diễn viên xiếc rồi, chúng ta mới nói được cái điều đó. Còn nếu chúng ta đem cái điều của một diễn viên xiếc để nói với chúng ta khi chúng ta là cái người bắt đầu đi vào con đường tu tập, đó là mình tự hại mình. Cho nên là quý vị thấy á, trong cái đời thường đó, người ta hay dùng một cái từ thế này, người ta nói chỉ toàn nói bát nhã mà thôi, tức là nói như là mình vượt khỏi cái nhị nguyên. Nhưng mà trước tiên mình không thấy nhị nguyên là gì, không biết nhị nguyên là gì, và không có hành xử theo nhị nguyên. Nhị nguyên là thấy mặt tốt, mặt xấu, biết rõ cái điều này tốt, biết rõ điều này xấu, và hành xử theo nó, tức là đi con đường tốt, không đi con đường xấu. Sau khi mà đã tuyệt diệu trên con đường đó rồi, thành ra cái thiện nó đã trở thành là bình thường trong cái tâm rồi, thì bắt đầu nó có một cái năng lực sáng của nó, và cái trí tuệ chúng ta phát sáng để chúng ta thấu suốt. Thấu suốt nữa cho nên chúng ta mới có thể đi vào pháp chân đế. Và pháp chân đế sẽ nói lên cái gì? Pháp chân đế sẽ chỉ cho chúng ta thấy rõ đâu là tâm pháp, đâu là sắc pháp, đâu là sự phối hợp giữa tâm pháp và sắc pháp. Pháp chân đế nói rõ hơn, tỉ mỉ hơn là chúng ta có những cái pháp không thiện lành ở trong tâm, chúng ta có pháp thiện lành ở trong tâm. Pháp không thiện lành trổ quả ra sao, pháp thiện lành trổ quả ra sao, và những cái quả này nó hoạt động trong đời sống hàng ngày của chúng ta ra sao, trong cái dòng tâm thức của chúng ta nó hoạt động từng phút từng giây. Và khi chúng ta nói rằng đó, ta không có tiền kiếp, ta chỉ có kiếp hiện tại này thôi, thưa quý vị, khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta rơi vào trong giấc ngủ, đó là tâm chúng ta nằm trong hộ kiếp, chính là ta ở trong tiền kiếp của mình. Sao nói không có? Vì ta không biết, chứ không phải là không có. Khi mà cái tâm phân đoán của chúng ta đây, nó hoạt động để chúng ta quyết định là chúng ta phải hành xử như thế này, chúng ta phải ứng xử như thế kia, tâm phân đoán này nối kết vào đâu? Tâm phân đoán này nó sẽ kết vào trong cái hộ kiếp đấy. Và không bao giờ chúng ta ứng xử với bất cứ một cái gì trên thế gian này mà nó không chở theo cái tập khí của chúng ta cả. Vậy tập khí có phải cha mẹ cho không? Không. Nếu cha mẹ cho ta tập khí đó, thì cha mẹ sẽ nói thế này: con ơi, sữa đây uống đi, con ơi, tắm cho mát đi, con ơi, ngủ cho ngon đi. Nhưng mà không, ta không thích uống sữa như là cái sự hướng dẫn của mẹ ta, ta không thích tắm như là mẹ ta đã hướng dẫn cho ta, ta không thích ngủ như vậy. Bởi vì nơi ta những cái hoạt động của những cái tập khí này khiến ta khó tánh khó nết. Mà chị của ta đây đó rất là dễ tánh dễ nết, cho nên mẹ không có cực khổ với chị, mà mẹ đây muôn vàn cực khổ với ta. Bởi vì cái tập khí chúng ta có mặt với cha mẹ chúng ta, đây là quan trái đã kết với nhau. Nó kết từ khi ta ở trong cái bào thai của mẹ, ta đã làm cho mẹ ăn không ngon, ngủ không được, làm cho mẹ đi đứng nằm ngồi đều phải khổ sở cả. Và ta sinh ra vậy, cái gì ta cũng thấy khó chịu cả, từ nhỏ cho tới lớn. Ta có biết rằng những cái tập khí đó là quan trái không? Có phải có một đời này không? Hay là chúng ta đã trở đi từ vô lượng kiếp trong cái tâm quả tục sinh của chúng ta đây? Để trước khi chúng ta ứng xử cái điều gì thì nó phải qua cái giai đoạn của cái tâm mà phân đoán này đây, và nó nối kết vào trong cái hậu kiếp này đây. Một cái phần là thiện đây và một cái phần không thiện, nó nối vào đâu thì nó sẽ phát sinh nơi đó. Nếu nó nói vào pháp bất thiện, nó sẽ phát sinh nơi đây, trong cái động tốc này bất thiện. Nếu nó là thiện thì nó phát sinh đây là thiện. Thiện có trí hay thiện không trí? Không một người nào không chở theo tập khí của mình. Và nói theo cái từ ngữ thế gian, quý vị sẽ hiểu hơn là mỗi người có cái tánh nết riêng của mình. Mình có tánh tốt và đồng thời mình có tánh không tốt. Tánh tốt là tập khí lành, tánh không tốt là tập khí xấu của mình. Và quý vị đẻ 10 đứa con thì 10 đứa con đó tập khí khác nhau. Quý vị tiếp tục đẻ một thứ 11 nữa cho nó vừa ý mình. Thưa quý vị, không bao giờ nó vừa ý mình, bởi vì nó không phải con của mình, nó là con của nghiệp của chính nó, và nó là nhân quả của mình. Cho nên nó có mặt trong da thịt mình và mình nuôi dưỡng của nó, mình tạo mọi điều kiện tốt cho nó, mình đang gieo xuống cái hạt giống phước thiện cho chúng sinh này. Mình đã gieo xuống một cái hạt giống phước trí cho chúng sinh này đây, là mình dạy dỗ nó. Mình không những nuôi nó ăn mặc, mình còn dạy dỗ nó nên người. Mà thưa quý vị, cái khâu thứ hai là cái khâu mà không phải ai cũng thành công. Khâu thứ nhất quý vị có thể thành công, cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đầy đủ phương tiện, có thể quý vị thành công rất tốt. Nhưng mà cái khâu dạy dỗ của nó chưa chắc, chưa chắc. Phước trí có thể không gieo xuống được, mà cái đứa cùng trang lứa của nó gieo xuống được. Bởi vì nó nói những cái tập khí thọ hưởng với nhau. Cái người đâu xa lạ nó nói được, bởi vì cái nhân duyên của nó là nó nói được cái tập khí lòng của nó với chúng sinh này. Cái nhân duyên của nó là nó nói những cái tập khí mà không có lành của nó với những chúng sinh này. Còn mình chỉ gieo được cái phước thiện mà phước trí không gieo được. Càng nói nhiều càng quan trái, mà mình không thấy cái quan trái đó, cho đến khi nó trở lưỡi dao nó giết lại mình đó, thì phân nửa tội lỗi đó mình đã gánh rồi. Tại vì mình nuôi dạy con mình, mà chính mình đây đã đưa con mình xuống địa ngục. Khi nó quay cái lưỡi dao nó giết mình, khi nó quay cái khẩu của nó lại á, nó cắt ở trong tâm của mình á, chảy máu không có ngừng đó. Tội lỗi đó có của mình, không phải chỉ riêng nó. Bởi mình không gieo xuống được, mà mình nhất định phải gieo xuống. Mình không thấy rõ, không thấy rõ giữa nó và mình á, mình chỉ gieo được có một cái. Còn cái này gieo xuống, cái phước trí này gieo xuống, quan trái ngay lập tức. Mình không thấy, không nhận ra được cái điều đó. Nó đâu phải con mình. Cái nhân duyên đó, nó mượn máu thịt của mình để nó kết tụ nên cái sắc pháp của nó, cái hình hài của nó hiển lộ. Mà nó ở với mình để nó tiếp nhận cái mối dây quan hệ thiện lành và không thiện lành đây nè. Không khi nào chỉ có một. Còn mình không nhận thức điều đó, mình sẽ phải khổ đau. Và mình sẽ phải đó nối kết cái quan trái, không phải đời này mà tiếp tục sự quan trái đó. Chồng vợ cũng thế, anh em cũng thế, cha mẹ cũng thế, bạn bè cũng thế. Mình có thấy không? Nếu mình nhận thấy như vậy thì mình tỉnh táo. Còn khi nào mình chưa thấy được điều đó, mình chưa có tỉnh táo, mình bị một cái hấp lực của sự ái nhiễm, mình bị cái nghiệp cảm này nó cuốn hút. Cho nên á, mình trầm luân theo nó. Mình trầm luân theo tất cả những cái gì mà mình dính vào trong đó. Mình dính bằng sự yêu mến của mình, có khi mình dính bằng cái sự ghét bỏ của mình để trầm luân, để mình trôi dạt trên con đường luân hồi của mình, không nhận ra, không biết ra, vẫn cứ chờ đợi, vẫn cứ nhẫn nại. Thưa quý vị, nó không phải nhẫn nại, nó là nhẫn nhục. Cứ nhẫn nhục, nhẫn nhục, nhẫn nhục để chờ đợi, để hy vọng. Thưa quý vị, không có gì để chờ đợi, không có gì để hy vọng. Chúng ta đã rẽ sang một cái con đường lệch rồi, không có chờ đợi, không có nhẫn nại, không có nhẫn nhục, mà phải quay về con đường trắng. Thấy rõ nhân quả, biết rõ cái điều đó, tỉnh táo nhận nó ra, phải quan sát nó, và phải giúp đỡ cho cái chúng sinh này bằng tất cả sự thiện lành của chúng ta thì chúng ta thoát. Còn ngày nào ta còn yêu dấu, ngày nào chúng ta còn thấy cái chúng sinh này với ta là một, ta còn thấy cái sự sống của chúng ta gắn liền với sự sống này, ngày đó chúng ta còn trầm luân, còn chìm, còn nổi, còn luân hồi, còn khổ đau. Nhận ra cái điều đó mới được. Cho nên là hôm nay nói qua về 14 cái pháp này để chú vị nghe cái đã, rồi lần sau chúng ta sẽ đi từng bước. Thì 14 cái sở phụ bất thiện này đó, thứ nhất á, là nó có một cái nhóm đầu tiên, nó gọi là 4 cái pháp trầm. Trầm đây có nghĩa là chìm xuống. 4 cái pháp trầm. 4 cái pháp này á, nó có 4 cái là nó gọi là dục trầm, hữu trầm, kiến trầm và vô minh trầm. Cái này là lần sau chúng sẽ cho quý vị giảng từng phần một cho quý vị thấy. Bây giờ chúng ta nghe để chúng ta nắm cái khái niệm của nó thôi. Như vậy đó là đầu tiên, đó là tứ trầm. 4 cái pháp làm cho chúng ta chìm xuống. Chìm xuống đâu? Nếu mà nói chìm xuống á, thì quý vị biết ngay cái điều đó nó xấu lắm rồi, quý vị không có chịu chìm xuống đâu. Mà thưa quý vị, nói cho đầy đủ đó, là nó chìm đắm trong sự ưa thích của mình. Một miếng ăn cũng chìm đắm trong sự ưa thích. Một cái quan hệ nam nữ cũng chìm đắm trong sự ưa thích. Công danh sự nghiệp cũng chìm đắm trong sự ưa thích. Tiền bạc cũng chìm đắm trong sự ưa thích. Quyền hạn cũng chìm đắm trong sự ưa thích. Tất cả những gì mà chúng ta yêu mến, chúng ta đam mê, chúng ta say sưa và chúng ta ngược lặng ở trong đó, thì nó chính là pháp trần. Nó làm chúng ta chìm đắm trong sự ưa thích của mình, trong những cái đối tượng dục lạc của mình, và mình không có muốn ra. Người ta khổ lắm mà người ta vẫn không muốn ra. Con của người ta nó nói trong mặt người ta đó, con không cần ba má nữa đâu, để yên cho con sống. Mình vẫn không ngưng. Người hôn phối với mình nói rằng là tôi với cô không thích hợp nữa, tôi với anh không thích hợp nữa, mà mình vẫn chờ, vẫn đợi. Mình chờ đợi cái gì? Mình chờ đợi cái sự khao khát ở trong tâm của mình được hiển lộ. Thưa quý vị, tất cả những cái đó đều là cái luyến ái riêng của mình, và mình sẽ đau khổ với sự luyến ái của mình khi mình chờ đợi tất cả những cái pháp đó diễn ra đúng ở trong tâm của mình. Đó là con đường sai lệch của mình phải nhận cho ra. Còn nhẫn không ra, chúng ta sẽ chìm, sẽ đắm ở trong đó, chìm đắm trong cái sự say mê, sự ưa thích của mình. Nó là cái pháp trầm. Mà lần tới quý vị sẽ nghe đó, pháp trầm này chính là pháp lậu. Lần tới chúng ta sẽ nghe kỹ hơn, bây giờ giới thiệu sơ lược thôi. Cái thứ hai là tứ bọc, tức là bốn cái pháp. Cái bọc này là bọc lưu. Lưu là một cái dòng chảy, mà bọc là nó cuộn trào. Khi một cái dòng nước mà nó chảy như vậy á, mà nó cuộn trào á, thì nó cuốn tất cả những cái thứ đi theo nó. Quý vị thấy nước lũ thì quý vị sẽ biết cái cuốn là như thế nào, cái cuộn trào của nó là như thế nào, nó cuốn đi hết. Thì nó cuốn mình đi trong cái luân hồi đó là tích tắc. Cái này khi chúng ta học sẽ nói kỹ hơn. Cái thứ ba là cái tứ kết, là bốn cái pháp mà nó thắt chặt lại, nó cột cứng lại, nó nhả ra không được. Cái này thì quý vị nào có con mà thương con như là thượng đế thì quý vị thấy pháp này rõ ràng. Có những người đó đối với cha mẹ không bằng đối với con, đối với người hôn phối cũng không có trọng bằng đối với con. Và cái đó khi nào trong tâm mình khởi lên cái điều đó thì mình biết nó là cái pháp này đó, nó chính là cái pháp mà nó cột cứng, mà nó thắt cứng và nó cột chặt vào trong đó rồi, và khổ đau. Có người nói thế này: tánh tôi thì dễ chịu lắm, cái gì tôi cũng cho thông qua được hết á, mà ai làm khó làm gì tôi cũng được, tôi thông qua rất là dễ. Nhưng mà không biết làm sao với cái người này nè, tôi chịu không có nổi. Tôi chỉ đòi hỏi cái người này thôi, đòi hỏi hoặc cái người này là người hôn phối của mình, hoặc đây là cái người tri kỷ của mình, hoặc đây là cái đứa con mà mình cực kỳ gắn bó. Chỉ có nhất cử nhất động của những người này đó mới làm xáo trộn trong tâm của mình thôi, còn tất cả bình thản hết. Hỏi tại sao? Thưa quý vị, đó là pháp này đã cột cứng, đã thắt chặt vào, và chúng ta dính mắc vào trong cái điểm đó. Và chúng ta ngỡ rằng với tất cả cuộc đời này chúng ta có thể tỉnh tại được, có thể thoát được. Không phải chúng ta đã tỉnh tại được, không phải chúng ta thoát được, nhưng mà tất cả cái nước mà thuộc về ô nhiễm chúng ta, chúng ta khai mở có một đường cống nó chảy về đây thôi, nó tập trung về đó thôi. Cho nên cực kỳ khổ với cái chúng sinh đó. Còn có một cái nữa, nó gọi là tứ phược, tức là bốn cái pháp mà nó trói. Nó không như cái kia nó chặt lại, nó còn cứng lại, mà này nó trói. Thấy nó lỏng vậy mà chứ buông ra chịu cũng được. Cái này có thể dẫn chứng như thế này, quý vị thấy những người có cháu nội cháu ngoại đó, thì nó cột lỏng nhưng mà nó trói lại. Biết nó có cha có mẹ rồi nhưng mà nó không về thăm, hay là mình cứ muốn gần nó hoài nữa mà nhả nó ra thì chịu không nổi, nhớ dữ lắm, chịu không nổi, nó trói đó. Hoặc là có người đó hạnh phúc gia đình thì nó lỏng lẻo rồi, coi như có khi là nó đứt không biết bao nhiêu khúc rồi nhưng mà vẫn trói. Ly dị rồi nó vẫn trói, nó tự mình mà buộc lấy mình vào trong, tự mình trói trong cái suy nghĩ mình trở lại. Và mình vẫn thăng trầm theo cái đối tượng mà mình đã từng yêu thương và đã từng bực bội, ghét bỏ, giận trói, trói như thường. Bây giờ tới tứ thủ là bốn cái mà coi như mình á, mà đã thích rồi đó thì bám chặt không bao giờ mở ra. Còn cái quan niệm của mình mà mình cho rằng như thế này là đúng mà nhất định không bao giờ mở ra. Cái này nó có nằm trong cái ốc gia trưởng của mỗi người. Ốc gia trưởng này nó không phải chỉ riêng cho người nam, mà nó không có trong người nữ. Nhưng người ta nói người nam nhiều là bởi vì từ khi cái chế độ phụ hệ phát sinh thì nó sẽ đi theo những cái cơ sở lý luận để cho người nam á tự đặt mình có một cái quyền hạn, có một cái vai trò là coi như khống chế toàn bộ, chỉ huy toàn bộ, quản lý toàn bộ, có quyền lực toàn bộ. Nhưng mà trong cái đời sống tâm linh á, thì chúng ta thấy rằng ngoài những cái yếu tố thuộc về xã hội đã tạo dựng những cái quy ước như thế, thì thật sự nơi mỗi con người đó, hễ ai có cái gia trưởng là gia trưởng. Chồng vợ quý vị sống chung quý vị thấy, có khi người đàn bà đó là gia trưởng, không phải người đàn ông. Mà khi người ta đã khẳng định rằng cái điều này đúng rồi đó, người ta không có nhả ra. Cho nên người ta sai đó, người ta không có xin lỗi cái người bạn của người ta. Còn nếu người ta có nhả ra được á, ngay với con của mình á, mình sai mình cũng xin lỗi. Mình sai mình cũng sửa đổi. Còn khi nào mà mình biết là mình sai rồi, nhưng mà để giữ một cái quyền hạn gia trưởng của mình, mình nhất định mình vẫn là đúng, thì quý vị thấy nó là đây đó, nó đó. Rồi bây giờ tới lục cái, tức là sáu cái truyền cái mà để nó ngăn che mình đi đến pháp thiện. Cái này trong cái đời sống có người nói này, người nào tội lỗi nhiều á, người đó mới đi tu. Mấy bà già, mấy bà phụ nữ yếu đuối, con nít thì mới đi tu, mới vô chùa thôi, chứ còn tôi làm gì tôi phải đi tu. Cái nào tốt mà tôi đã biết làm tốt, cái nào xấu tôi biết xấu rồi, tôi ăn ở tôi xử lý tất cả mọi thứ đàng hoàng hết trơn, trọi việc gì tôi phải đi tu. Có khi mình nói như vậy, mình có nghĩ rằng mình bị truyền cái không? Truyền cái này chính là si. Mình phải hiểu rằng tốt nó có cấp độ của tốt. Mình ở trong cấp độ này là mình là người tốt. Nhưng một cấp độ nữa để mình thấy những cái thật vi tế trong tâm của mình á, thấy chưa? Cấp độ 2 mình có không? Cấp độ 3 mình có không? Cấp độ 4 không? Hay là mình dừng lại ở một cái cấp độ căn bản này để mình lúng lầy trong đó. Cho nên khi mình tới cái sai mình không ra được, lúng này chứ. Cho nên phải hiểu nó có từng cấp độ, phân cấp nó ra để thấy. Nói cái trường làng này, nói cái thôn làng này đó, mình học hết cái lớp 5 này là mình số 1 rồi. Bởi vì nó không có trường cấp 2. Chưa hề nghe nói trường cấp 2, chưa thấy trường cấp 3, chưa thấy đại học, chưa thấy những cái bước lên đó. Mình đứng chững lại cái chỗ đó, nó làm thành những cái định kiến, nó quản lý đời. Và chúng ta đó là phải chịu những cái truyền cái này chén, làm cho pháp thiện tốt nhất không thể phát sinh đến người đó, mặc dù người đó tốt, nhưng cái tốt ở mức độ nó bị ngăn che. Chúng ta tới bảy tiền miên, là bảy cái pháp ngủ ngầm. Khi chúng ta ngủ, nói ngủ ngầm á, chúng ta tưởng nó luôn luôn có mặt. Thưa quý vị, nó không có luôn luôn có mặt. Nó vẫn theo cái pháp hữu vi của nó là nó sinh diệt, nhưng nó cực kỳ bé hẹp. Tức là nó chỉ cần có cái điều kiện nó hội tụ lại là nó bộc phát cực nhanh. Cho nên nó mới gọi là tiền miên. Thí dụ như tất cả chúng ta đây đó đều có sân tiền miên, tức là cái tánh nóng của mình á, nó có trong, và nó rất là nhạy bén. Chỉ cần cái gì không vừa ý nổi xung lên liền. Có khi nổi xung không nói ra, có khi nổi xung la lên, có khi nổi xung đập đổ. Nhưng mà nhìn kỹ trong tâm ta có nổi xung lên thì chúng ta phải biết rằng đó, sân tiền miên nó đang có mặt. Nó rất là nhạy, nó nhạy dữ lắm, giống như là xăng nó hoặc là ga nó có sẵn rồi, chỉ cần là để một chút cái hơi nóng gần gần bên là nó phừng lên liền đó. Thì cái này nó gọi là cái tiềm miên của nó đây. Rồi chúng ta có 10 cái triền. Triền tức là nó quấn quanh, quấn rất là nhiều lớp, nó quấn hoài. Mà cái này nó còn gọi là kiết sử, nó quấn rồi nó thắt lại, chứ không phải nó quấn không, thắt lại. Nó thành ra một cái năng lực. Cái năng lực này đó, cái khi mà những cái pháp bất thiện của mình phát sanh lên á, là nó sẽ thành một cái vị vua. Nó sẽ cai quản, nó sai sử thân, và nó đẩy lùi tất cả những cái phước báo thuộc về pháp bất thiện của anh đi ra, để nó thống trị và nó hành xử. Và đây, cái năng lực của cái vị vua này đó, nó có cái năng lực đưa chúng ta đến những cái cảnh giới thoái đọa cực nhanh. cực mạnh, cho nên nó gọi là kiết sử. Do đó khi chúng ta tu tập á, là chúng ta đưa những cái triền cãi nó ra, rồi bắt đầu đó là chúng ta mới giải quyết đến những kiết sử. Và từng nhóm kiết sử chúng ta giải quyết xong thì chúng ta có thể bước vào dòng thành. Nó cực mạnh như vậy. Và cái số 9 của nó là những cái phiền não hay là những cái ô uế. Khi chúng ta làm những cái điều gì không tốt thì chúng ta nói đó là cái người này đó là sống như vậy đó, là cái tâm của nó đó là coi như nó bận nhơ quá, mà họ bậy bạ đến mức độ mà coi như ai nói cũng không nghe, mà nó hiển lộ sờ sờ không thấy. Mình thấy người này sống thì giống như thối nát quá, thối rửa quá, hôi hám quá, thúi in như vậy đó. Thì tất cả những này nó thuộc về kilesa, tức là những cái phiền não mà nó rất mạnh ở trong tâm của mình, mà nó quậy ngày đêm như vậy mình không có nhìn, không thấy nó rồi. Thì tất cả những cái năng lực này chúng ta sẽ lần lượt chúng ta tìm hiểu qua, rồi sau đó chúng ta sẽ đấu chiếu với mình, chúng ta khảo sát, chúng ta thấy nhiều lần như vậy để chúng ta biết là những cái vận hành về ô nhiễm trong tâm chúng ta đó, bây giờ nó vận hành theo con đường nào và nó đưa chúng ta đi về đâu. Và cái khi như vậy đó thì chúng ta sẽ nhận ra những cái tập khí xấu của mình, cái nào chuyển đổi được thì chuyển đổi, cái nào chưa chuyển đổi được chúng ta cứ tập nhìn cho thấy rõ, cho thấy rõ, cho thấy rõ, cho thấy rõ, cho thấy rõ, cho thấy rõ. Tập như vậy cũng được rồi. Còn tại vì khi á, mà mình thấy nó mình muốn sửa đổi liền, rồi sửa đổi không được mình bực mình á, thưa quý vị là tăng thêm. Cho nên không phải cái gì cũng chuyển hóa được. Chúng ta thấy đó, chưa đủ năng lực chưa chuyển hóa được. Đủ năng lực chuyển hóa được. Được chuyển hóa rồi đó, mà cái năng lực nó không đủ đó, thì nó sẽ quay trở lại. Nó quay trở lại dưới dạng khác, giống như là giặc ngoại xâm trên cái đất nước mình vậy. Giờ dùng bạo lực cổ lỗ sĩ rồi, dùng kinh tế được, dùng bây giờ dùng tới cái hình thức là đi mua đất, đi thuê đất, để rồi xâm chiếm với nhiều hình thức khác nhau. Thì trong tâm của chúng ta những cái ô nhiễm á, là nó muốn là chiếm lĩnh, nó muốn chiếm lĩnh để hoạt động. Và khi chúng ta chuyển hóa cho nó đi ra thì nó sẽ trở lại dưới một cái dạng khác. Khi chúng ta mê muội thì chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta lầm lạc chúng ta tiếp nhận nó, và nó cứ thế, nó làm cái cuộc đấu tranh không có ngừng nghỉ trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải biết những khái niệm này để rồi bản thân của chúng ta có thể làm trong sáng và trong sạch. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta có đầy đủ phước lành để nhận ra được những cái ô nhiễm đang phát sinh trong tâm của chúng ta. Xin mời tất cả quý vị chúng ta đọc cái phần hồi hướng.